Chương 1417, ngươi ngửi rất thơm 24. Đối mặt Trử Lượng khóc tức tức tố cáo, Lệ Đào gợn sóng không sợ hay nói, ngươi lại nổi điên làm gì, ngươi nói qua ngươi không thích tiểu kiều em gái, kết quả xoay người, hãy cùng người ta hai chân song phi, ô ô ô ô ô, Lệ ca ngươi như vậy đối với ta, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Trử Lượng khóc tức tức, phải đem nước mắt cùng nước mũi đi Lệ Đào trên người sở. Lệ Đào quả quyết mau tránh ra. Hắn không lời nói, ngươi nói bậy nói bạ cái gì, ta không có nói bậy à, bọn họ đều nói, ngươi cùng tiểu kiều em gái ở cùng một chỗ thật là nhiều người đều nói. Nhìn Trử Lượng khóc thành cái này đức hạnh, Lệ Đào bất đắc dĩ nói, lúc ấy tại trên phi cơ, tiểu kiều đem một cái khác nữ tiếp viên hàng không cho thay thế tới, nàng biết một chút quyền cước, lo lắng côn đồ tổn thương người mới như vậy. Nàng liên nói chính mình là ta bạn gái, như vậy côn đồ mới nguyện ý đổi con tin. Dẫu sao côn đồ sẽ cho là, cưỡng bắt cơ trưởng bạn gái, cơ trưởng hẳn dễ dàng hơn nghe lời đi. Trử Lượng đánh một cái nấc, mắt lom lom nhìn Lệ Đào, thật sự không tin ngươi đi hỏi tiểu nhân. Lệ Đào nói xong những thứ này, còn có chuyện, liền một bên chụp cúc tay áo, một bên đi ra ngoài. Ngược lại là Trử Lượng mắt lom lom nhìn hắn rời đi. Đi hỏi tiểu nhân đó là không thể nào. Đừng nói Trử Lượng bây giờ đã lại có mục tiêu mới, coi như là không có, hắn cũng không phải là tiểu nhân ai, dĩ nhiên là sẽ không đi hỏi. Mà nhìn Lệ Đào lánh lánh đạm đạm hình dáng, hắn đột nhiên có chút không phải mùi vị. Tiểu kiều em gái tốt như vậy, làm sao Lệ ca cũng coi thường a? Lệ ca ánh mắt có phải hay không quá cao a? Trử Lượng là một cái không đầu óc, cho nên chuyện này đi cũng rất nhanh, hơn nữa cũng không lâu lắm, hắn hay cùng một cái họ Lý nữ tiếp viên hàng không tốt hơn, tự nhiên cũng liền càng không muốn liên quan tới kiểu nhân chuyện. Bất quá, một lần nữa hắn cùng bạn gái đi quẩy rượu chơi thời điểm, thấy được đường phố có mấy cái nam nhân đang dây dừa kiểu nhân. Trử Lượng suy nghĩ một chút, liền móc điện thoại ra, cho Lệ Đào gọi điện thoại. Lệ ca, hết sức khẩn cấp, mau tới hỗ trợ. Lệ Đào không nói, nói, ngươi không phải ước hẹn sao, làm sao còn hẹn suất hết sức khẩn cấp rồi? Trử Lượng đã nhường bạn gái rời đi trước, dẫu sao có nguy hiểm. Sau đó liền đứng ở đường phố vậy, nhỏ giọng nói, ta nhìn thấy có mấy cái nam nhân đang dây dừa tiểu kiều em gái, ngươi mau tới à, bọn họ nhiều người nếu như chỉ có một hai người, hắn lên. Có thể mấu chốt là đối phương có 5-6 cái A. Trử Lượng bẻ đầu ngón tay đếm đếm, cảm giác chính mình thật giống như ứng phó không được. Lệ Đào đúng lúc tại phụ cận phòng thể dục, cho nên sau khi để điện thoại xuống, suy nghĩ một chút, hay là chạy tới. Nếu như đến lúc đó khó giải quyết nói, liền báo cảnh sát đi. Chờ đến hắn chạy đến thời điểm, Trử Lượng lập tức bu lại, khẩn trương nói, bọn họ chính ở bên kia, khoảng cách có chút xa, nhìn có chút kích động. Nhưng mà còn không có phát sinh mâu thuẫn. Nhưng là tiểu kiều em gái, như vậy một cái như hoa như ngọc tiểu cô nương, ta nhìn muốn ăn thua thiệt ta. Lệ Đào nhìn hắn, ngươi không phải có bạn gái sao? Có bạn gái cũng không ảnh hưởng ta thương hương tiếc ngọc ca. Lệ Đào khỏe miệng giật một cái. Ngươi này thật cặn bã. Bất quá bây giờ không phải thổ tào thời điểm, Lệ Đào nhường Trử Lượng ở chỗ này quan sát, nếu như tình huống không tốt, liền báo cảnh sát, hắn chính là hướng bên kia đi tới. Lệ Đào đánh người có thể lợi hại, điểm này Trử Lượng là biết. Mặc dù hắn cũng rất muốn tại tiểu kiều em gái bên cạnh anh hùng một cái, nhưng nhìn nhìn kia mấy cái nam nhân cao lớn thô kệch hình dáng, nhất thời cảm giác, chính mình hay là thích hợp hơn làm hậu viên. Bên này Lệ Đào đi tới, kia mấy cái nam nhân sau khi thấy, ánh mắt nhất thời sáng lên.